Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 676, Ngựa Vằn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, Triệu Uyển Tình lại liên tục biểu diễn Tam Đầu Vũ Nương album ca khúc, dẫn tới đại gia trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng. Tiêu Vân Hải nghe được Triệu Uyển Tình giọng nói đã xuất hiện mệt mỏi, khẽ cau mày, chạy nhanh đi lên đài, nói: "Các vị mê ca nhạc bằng hữu, hôm nay tuy rằng ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng dù sao cũng là mùa đông. Lão bà của ta ở âm tam độ thời tiết hạ ca hát. Nói thật, ta thật sự thực đau lòng. Ta nhìn đến có vị bằng hữu mang theo một phen đàn ghi. Ta, có thể hay không mượn ta dùng một chút. Kế tiếp, ta tưởng cho đại gia biểu diễn một đầu tân ca, xem như hôm nay cuối cùng một bài hát. Được không?" "Hảo, mọi người nghe được có tân ca nghe, tự nhiên cao hứng thực." Tiêu Vân Hải hướng dưới đài một vị lưu trữ tóc dài rock and roll nam nói: "Vị kia đại ca, có không đem đàn ghi? Ta mượn ta dùng một chút." Người nọ gật gật đầu, đi vào trên đài, đem đàn ghi, ta giao cho Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải nói thanh tạ, đem đàn ghi, ta treo ở trên cổ, thử một chút âm. Sau đó ngồi ở nhân viên công tác cho hắn chuyển đến trên ghế, nói: "Này, bài hát là một đầu dân giao, tên gọi là Ngựa Vằn. Ngựa Vằn, ta vừa mới viết ra tới không lâu, hy vọng đại gia có thể thích." Nói xong, Tiêu Vân Hải thật sâu mà hít một hơi, điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, tay phải nhẹ đạn, nhu hòa đàn ghi, ta thanh âm vang lên, giai điệu rất là trầm thấp, cho người ta một loại thương cảm cảm giác. Khúc nhạc dạo sau khi kết thúc, Tiêu Vân Hải một khai giọng, lập tức đem mọi người cấp chấn trụ. Ngựa Vằn, người không cần ngủ lạp, lại cho ta xem ngươi bị thương cái đuôi. Ta không nghĩ đi đụng vào ngươi miệng vết thương sẹo, ta chỉ nghĩ nhấc lên ngươi đầu tóc. Ngựa Vằn, ngươi về tới nhà của ngươi, nhưng ta lãng phí ta rét lạnh niên hoa. Ngươi thành thị không có một phiến môn vì ta mở ra, ta chung quy còn phải về đến trên đường. Ngựa Vằn, ngươi đến từ phương Nam màu đỏ a, hay không cũng là cái động lòng người chuyện xưa a, ngươi cách vách con hát. Nếu không thể lưu lại, ai sẽ cùng ngươi ngủ đến hừng đông. Này đầu Ngựa Vằn tác giả là kiếp trước dân giao ca sĩ Tống Đông Dã. Ca từ, giai điệu đều là đứng đầu chi tác, rất có ý cảnh. Tiêu Vân Hải đối chủ ca bộ phận nắm chắc phi thường tinh chuẩn, cảm xúc khống chế đặc biệt xuất sắc. Hắn tiếng nói thâm trầm nội liễm, giàu có từ tính, một mở miệng nói liền hấp dẫn ở mọi người lỗ tai. Tới rồi điệp khúc bộ phận, Tiêu Vân Hải trong giây lát tăng lên hai cái điều, âm sắc thoáng biến trong trẻo một ít, cảm xúc tựa như vỡ đê hồng thủy bùng nổ mở ra, lập tức vọt vào fan ca nhạc trong lòng. Ngựa Vằn, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là chỉ biết ca sướng đồ ngốc. Ngựa Vằn, ngươi ngủ đi, ta sẽ trên lưng đàn ghi, ta rời đi phương Bắc. Ngựa Vằn, ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Ta là cường nói sầu hài tử a. Ngựa Vằn, ngươi ngủ đi, ta đem ngươi cỏ xanh mang về cố hương. Ngựa Vằn, ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Ta chỉ là cái vội vàng lữ nhân a. Ngựa Vằn, ngươi ngủ đi, ta muốn bán đi ta phòng ở lưu lạc thiên nhai. Điệp khúc ba cái bộ phận, Tiêu Vân Hải tầng tầng tiến dần lên, tựa như sóng biển giống nhau, một đợt tiếp theo một đợt đánh sâu vào mê ca nhạc nội tâm. Rất nhiều mê ca nhạc lòng có sở cảm, cầm lòng không đậu chảy ra nước mắt. Trên thực tế, Ngựa Vằn này bài hát bị Tiêu Vân Hải cấp cải biên, nguyên sướng âm điệu cũng không cao. Tiêu Vân Hải cảm thấy vẫn luôn vững vàng sướng đi xuống, ở lực lượng thượng có chút không đủ, cảm xúc vô pháp thăng hoa, cho nên mới sửa chữa một chút. Thoạt nhìn, hiệu quả thực không tồi. Tiêu Vân Hải sướng xong sau, vỗ tay vang lên, hảo, sướng hảo, này bài hát thật sự đem ta cảm động tới rồi. Vân Hoàng quá châu bò, Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Thật là một chút đều không có sai. Tiêu Vân Hải đem đàn ghi, Ta còn cấp cái kia tóc dài rock and roll nam. Ý bảo Triệu Uyển Tình đi đến trên đài. Hai người tay nắm tay. Cùng nhau hướng dưới đài mấy ngàn vị mê ca nhạc cúc một cung. Tiêu Vân Hải nói. Các vị huynh đệ tỉ muội, hôm nay biểu diễn đến đây kết thúc. Thực xin lỗi. Không có thể cho các người album ký tên. Không quan hệ. Các người đã rất có thành ý. Nếu là khác ca sĩ. Nhiều lắm giả mù sa mưa nói lời xin lỗi liền đi rồi. Căn bản sẽ không cho chúng ta ca hát. Đối. Có thể ở hiện trường nghe đến như vậy êm tai ca khúc. Đáng giá. Nghe được đại gia nói. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình không được nói lời cảm tạ. Cùng ngày giữa trưa. Các đại nổi danh trang web thượng sôi nổi đưa tin Triệu Uyển Tình album Vũ Nương hội ký tên tình huống. Tình hậu Vũ Nương album hội ký tên xuất hiện ngoài ý muốn. Mấy ngàn mê ca nhạc tề tụ Yến Kinh quảng trường. Vũ Nương ở Yến Kinh triệu khai hội ký tên. Vân Hoàng Kinh hỉ hiện thân. Trợ trận tình hậu, Triệu Uyển Tình nhân khí quá thịnh. Vũ Nương hội ký tên bị bắt sửa vì buổi biểu diễn. Vũ Nương album hội ký tên ngoài ý muốn liên tiếp. Vân Hoàng Kinh hỉ hiến sướng tân tác ngựa văn. Ngựa văn, biệt thự. Tiêu Vân Hải xem xong trên mạng bình luận. Quay đầu đối Triệu Uyển Tình cười nói. Lão bà, người này hội ký tên khó lường nha. Làm ra động tĩnh thật sự là không nhỏ. Triệu Uyển Tình vẻ mặt buồn bực nói. Ai biết sẽ đến nhiều người như vậy đâu. Lão công, người cảm thấy chúng ta album đầu ngày doanh số có thể có bao nhiêu? Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Hiện tại là ăn Tết. Đại gia trong tay đều có tiền nhàn rỗi. Ta cảm thấy thế nào cũng đến hơn 100 vạn đi. Triệu Uyển Tình nói. Vậy không thể tốt hơn. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói. Người như thế nào như vậy không tin tưởng. Đừng quên. Thượng một chương đĩa nhạc. Người đều có một ngày doanh số đạt tới 2 triệu thời điểm. Kẻ hèn 1 triệu khẳng định không thành vấn đề. Triệu Uyển Tình nói. Không biết vì cái gì. Trong lòng chính là không yên ổn. Tiêu Vân Hải cười nói. Phóng nhẹ nhàng điểm. Chúng ta kế tiếp chuyện quan trọng nhất là ăn Tết. Mặt khác liền tì nó đi thôi. Buổi chiều, chúng ta đi ra ngoài mua điểm nhi đồ vật. Đến ngươi ba mẹ nơi đó đưa năm. Lần trước, ta từ lão gia tử nơi đó thuận tới 342 đặc cung đại hồng bao. Mang qua đi làm hắn nếm thử mới mẻ. Triệu Uyển Tình nghiền ngẫm nói. Người thật bỏ được, Tiêu Vân Hải vỗ bộ ngực nói. Đương nhiên, chờ ta tưởng uống lên. Ta liền đi đến lão gia tử nơi đó đi muốn. Triệu Uyển Tình nói. Ta nghe nói, thích uống trà người, dễ dàng sinh nam hài. Nói lời thật lòng, người muốn nam hài vẫn là nữ hài. Tiêu Vân Hải nói. Nam hài, nữ hài đều giống nhau. Ta nhưng không có gì phong kiến tư tưởng. Đương nhiên. Nếu có thể sinh một đôi long phượng thai, vậy tốt nhất, ha ha, Triệu Uyển Tình cười nói. Ngươi nha, tịnh làm mộng đẹp, chưa hôm đó, hai người cải trang giả dạng, đến thương trường mua một ít hàng Tết, bao lớn bao nhỏ đi tới Triệu Minh Sinh trong nhà, nhìn đến nữ nhi con rể mang theo nhiều như vậy đồ vật trở về. Yến Phiêu Vân oán trách nói. Nói bao nhiêu lần, trong nhà cái gì cũng không thiếu. Về sau ngàn vạn đừng còn như vậy. Tiêu Vân Hải cười nói. Đây là ta cùng Uyển Tình kết hôn sau cái thứ nhất năm đầu. Cho ngươi cùng ba đứa năm tổng không thể không tay đến đây đi. Ngài yên tâm. Từ sang năm bắt đầu. Chúng ta hai cái chỉ mang một trương miệng lại đây. Yến Phiêu Vân cười nói. Vậy không thể tốt hơn. Ngựa văn. Ngựa văn. Tống Đông Dã. Cách chương.